Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, lấy thế đè người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cộng thêm hôm nay từng bước ép sát gia tộc trưởng nữ. Không khỏi làm người cảm thấy nàng quá khi dễ người, mà Hạ Vũ nhưng nhận ra được một tia đầu mối. Cảm thấy đơn thuần cô gái Thanh Vân có cái gì không đúng. Cho dù ai lại người đơn thuần, hôm nay đã đi lên lôi đài, bị người từng bước ép sát, muốn mạng mình, liền đánh lại cũng không dám. Là trong lòng hư cái gì đó, vẫn là nói, muốn bằng vào vô tội bề ngoài, tới lấy được chung quanh tất cả mọi người đồng tình. Giờ phút này, trên lôi đài Thanh Y toàn thân mang theo lạnh lùng sát ý. Thân là chiến thần doanh thiên chi kiêu nữ, thực lực vốn là đáng sợ. Đột nhiên bùng nổ, một chưởng đánh vào Thanh Vân vai trên. Chỉ gặp Thanh Vân cây đàn hương nhỏ miệng phun ra một vòi máu tươi. Mặt đẹp trắng bệch, cả người bay rớt ra ngoài. Không chỉ có để cho dưới lôi đài, tất cả mọi người ánh mắt đều là một hồi không đành lòng vẻ. Khẽ lắc đầu, trong đó, Thanh Vân từ dưới lôi đài, đổ bay xuống nhu mì thân thể, bị một vị mặt lộ vẻ uy nghiêm khí người trung niên tiếp lấy. Để dưới đất, hắn đối với trên lôi đài Thanh Y gầm lên, đủ rồi, còn ngại mất mặt vứt không đủ sao, ngươi có ủy khuất gì, là gia tộc đem ngươi nuôi lớn người lớn. Bất quá ngày xưa trong gia tộc bị một chút hủy khuất, liền cảm thấy tất cả mọi người đều thiếu ngươi sao? Ha ha, Thanh gia chủ ngươi nói lời này cũng không ngại đỏ mặt sao? Ta Thanh Yên thuở nhỏ trong gia tộc, bị cái gì đãi ngộ, ngươi so người bất kỳ đều biết. Ta mẫu thân chết, ngươi so ta rõ ràng hơn. Mẫu thân thân thể mềm yếu hơn bệnh, gia tộc các ngươi cái gọi là lớn quản sự, mỗi ngày cho nàng an bài làm không song sống, để cho nàng lao lực quá sức thành bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi, cuối cùng liền đòi tiền cũng không cho, còn nghiêm cấm nàng đi ra khỏi phòng, nói gọi nàng có bệnh truyền nhiễm, cuối cùng rất miễn cưỡng để cho bệnh nàng chết ở trên giường. Mà ta trong gia tộc, liền một cái hạ đẳng nhất nha hoàn cũng không biết, mặc cho người khi dễ. Lúc ấy ngươi ở đâu? Ta tốt phụ thân, hôm nay ngươi có cái gì tư cách tới trước trách ta? Ngoặc kép, Thanh Y đứng ở trên lôi đài, mắt đẹp ửng đỏ, mang theo vô tận hận ý, dĩ vãng đoan trang khí chất cao quý, giờ phút này tẫn nhiên vô tồn, trực diện dày nàng cái gọi là ruột thịt phụ thân, cái này Thanh nhà người trưởng đà, cái này làm cho cái gọi là Thanh gia chủ. Nét mặt già nua Thanh Hồng đan sen, bị Thanh Y mấy câu lời nói, trận được gắt gao, liền nửa điểm phản bác nói như vậy cũng không có, mà Hạ Vũ ánh mắt tinh mang lóe lên bây giờ, lạnh lùng liếc cái gọi là Thanh nhà mọi người như nhau. Khẽ lắc đầu, thoáng qua vẻ khinh thường, trong lòng mình biết, thế gia không quen tình, gia tộc kia bên trong hệ phái san sát. Các loại chuyện của bóng tối tình, nhiều vô số kể, không nghĩ tới liền Thanh Y vậy bị như thế chăng bình đẳng đãi ngộ. Hạ Vũ tung tăng chạy đến trên lôi đài, đứng ở Thanh Y trước mặt, lớn lạt lạt hô, ta khinh, cứt chó Thanh nhà, khi dễ sư tỷ ta, ngày mai sẽ dẫn người diệt trừ ngươi Thanh nhà, nam bánh xe gạo, xinh đẹp nữ muội chỉ, cho ta làm tức phụ. Phốp, cái này không bình thường tiểu tử là ai à? Như thế nhạo báng Thanh nhà, không sợ rước lấy tai vạ bất ngờ sao? Dẫu sao Thanh nhà là Tây Lĩnh một trong thế gia cao cấp à? Đừng nóng. Trước xem nói sao? Ta nhớ không lầm, thằng nhóc này hẳn là vào ngũ độc lão tổ. Mới vừa rồi cùng đi ra người, thân phận cũng không nhỏ. Tiệc rượu lên. Có không ít người cũng đang thảo luận, mà Thanh Y một mình đứng ở trên lôi đài, không nghĩ tới cuối cùng đi lên và nàng đứng chung một chỗ. Sẽ là Hạ Vũ cái này cây đậu nhỏ, không khỏi trong mắt hơi cảm động, Nàng môi anh đào nhỏ dậy, trách cứ nói, đừng làm rộn, đi xuống đi, chuyện hôm nay ngươi không nên dính vào. Thanh Nhà thực lực khổng lồ, chọc tới bọn họ, ngươi vậy sẽ rất phiền toái. Ta không sợ, nho nhỏ Thanh Nhà mà thôi. Câu nói đầu tiên có thể đạp bằng bọn họ cửa. Chúng ta không kinh sợ, chính là vào bọn họ liền. Hạ Vũ trong giọng nói mang theo, không có tim không có phổi vẻ, nhưng tròng mắt bên trong, nhưng tràn đầy lạnh lùng sát khí. Chọc được phía dưới Thanh Nhà người, tức giận mà giận, hét, thằng nhóc, ngươi coi là cái thứ gì? Nói khoác mà không biết ngượng, muốn tắt ta Thanh Nhà, mượn ngươi ba cái lá gan, tin ngươi ngươi cũng không dám. Ở đâu ra dã tiểu tử, ở rất nhiều tân khách trước mặt miệng ra cuồng ngôn. Tát ta Thanh Nhà, ngươi có thực lực này sao? Sẽ không sợ nhanh đầu lưỡi sao? Lớn lừa mặt thanh niên giờ phút này vậy gia nhập chiến đoàn. Phẫn nộ quát, nhưng Thanh Y ở bên cạnh rừng rưng lên tiếng. Quốc An chiến thần doanh thành viên Hạ Vũ, không biết có hay không tát ngươi Thanh Nhà thực lực. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Thanh Nhà người nghe vậy kinh ngạc. Toàn bộ ánh mắt rung động nhìn trên lôi đài thanh tú tiểu vũ, giống như nhìn thấy quỷ như nhau. Tiệc rượu bên cạnh, nguyên bản một bộ châm biếm, cho rằng Hạ Vũ người tìm chết, giờ phút này giải thích dáng kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Bọn họ vô luận vậy không nghĩ ra, hôm nay một chàng tiệc rượu, lại có thể tới hai vị chiến thần doanh thiên tài. Thật là làm người ta không tưởng được. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, chiến thần doanh phái nam thiên tài, ngày sau cơ hồ trở thành quốc an cao tầng, là ván đã đóng thuyền sự việc. Đến lúc đó tay cầm thực quyền, chấn thủ hải ngoại tại chỗ, quyền thế ngút trời, dưới quyền tất cả đều là tuyệt mạnh cao thủ. Đến lúc đó tắt hắn Thanh Nhà, có lẽ thật bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện. Giờ phút này, Thanh Nhà người toàn bộ nặng lặng lẽ, mỗi một sắc mặt người cũng âm trầm tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt, lá chuôi cái này tổ trưởng các người, thông suốt cùng kêu lên, lạnh lùng lên tiếng, nếu như bọn họ thân vì nước an chiến thần doanh thiên tài, phân lượng không đủ, hơn nữa ta tổ hành động đặc biệt đâu. Giao giao, tất cả tân khách trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía tổ hành động đặc biệt tộc trưởng, đều là trợn tròn mắt, không nghĩ tới liền tổ hành động đặc biệt cũng chuyến đi nước đục. Không khỏi để cho người cảm thấy sự việc vượt nháo càng lớn. Giờ phút này, Thanh Nhà gia chủ cũng không ngồi yên nữa. Chắp tay lia lịa cười xòa nói, Diệp tổ trưởng nói đùa, ta Thanh gia thế đời và tổ hành động đặc biệt giao hảo, chúng ta bây giờ làm sao có thể, ta không có ở xem đùa giỡn. Lá binh rừng rưng lên tiếng, để cho Thanh Nhà gia tộc như bị người nắm được cái cổ vịt tử, đầy sắc đỏ lên, nửa câu vậy không nói ra. Giờ phút này, Trần lão đầu đem nơi này tình huống truyền cho Mạnh Thiên Chính, đồng thời đem trên máy bay Hạ Vũ đánh vào lực cực cảnh tin tức nói cho hắn, khiến cho được Mạnh Thiên Chính cao hứng vui vẻ. Biết được nơi này tình huống sau đó, để cho Trần lão đầu toàn lực giúp đỡ Hạ Vũ, dù sao cũng đừng xem lần trước như nhau, làm phải cùng Hạ Vũ đứng ở phía đối lập. Như vậy Mạnh Thiên Chính không dậm chân, tự mình đi giết chết Trần lão đầu hồ đồ này hàng không thể. Lập tức, Trần lão đầu cúp máy truyền tin, từ trong tiệc rượu, rừng rưng đứng dậy, nói, ta người của quốc an, do không được người ngoài khi dễ, phàm là có người tự dưng nhằm vào hoặc là hãm hại, nước ta an người, nhất luật giết không tha. Mang theo lạnh lùng sát khí thanh âm, để cho Thanh Nhà người giờ phút này toàn thân như rơi vào hầm băng, mặt như đất bụi đất. Làm sao vậy không nghĩ ra, một chuyện nhỏ lại có thể chọc được tổ hành động đặc biệt và người của quốc an. toàn bộ nhằm vào hắn Thanh Nhà. Giờ phút này, Thanh Nhà những người này có thể nói là bực bội tới cực điểm. Nguyên bản bọn họ muốn lấy thế đè người, chèn ép trên lôi đài Thanh Y và Hạ Vũ. Không nghĩ tới cái này mới vừa lấy thế đè người, liền đưa tới quốc an và tổ hành động đặc biệt nhằm vào bọn họ. Đây mới thật sự là lấy thế đè người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.